Dịch Thiên Vân hơi mở to mắt nhìn phía dưới bốn phía. Trong lúc bất tri bất giác, bên người liền còn lại phía dưới ba người mà đã xong. Còn lại phía dưới ba người a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đi thôn phệ năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.